Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 28, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Băng thì đã ngủ thiếp trên lưng Yeon, anh bế cô vào xe như một nàng công chúa. Anh quay sang cô và càng ngày càng gần đến gương mặt của cô. Mặt cô bỗng nhưng đỏ, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Mở mắt ra và, anh làm gì MK gần dậy? Lệ Băng nói mặt thì lạnh. Không, vì em chưa thắt dây an toàn nên anh thắt giùm thôi. MK anh làm em thức giấc à? Yeon hỏi nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy. Bốn chiếc xe phóng nhanh về đến nhà Lệ Băng, nhập mật khẩu vào nhà. Cả đám giúp Lệ Băng thu dọn nhà cửa. Lệ Băng thì cô được vào bất cứ phòng nào vì phòng nào cũng có máu. Lệ Băng chỉ được ngồi ở ghế sofa chờ. Bỗng nhưng có một ly nước chanh đưa trước mặt của cô. Nè, em uống đi, cho khỏe, có sức mới quậy được chứ. Cô ai khác ngoài Yeon, anh tự làm à, có bỏ thuốc độc cô ấy. Lệ Băng hỏi lạnh lùng nhưng trong lòng rất vui sướng. Cô có, đây là lần đầu tiên anh làm, em uống rồi cho ý kiến. Cũng được, khá tốt, kêu tụi kia xuống đi. Sau 5 phút làm việc cả đám tập trung trước phòng khách. Trời ơi, cậu bày cái gì MK nhiều quá dậy. Mệt muốn đứt hơi luôn à, Thiên Băng là người làm việc nhiều nhất, mặt đổ nhiều mồ hôi. Đây em lau mặt đi, Tuấn Khang thủ sẵn trong người khăn giấy rồi đưa cho Thiên Băng. Cảm ơn, Thiên Băng ngượng ngùng trả lời. Trời ơi, tình tứ versus nhau dữ ha. Chu đáo ghê luôn đó. Cả đám đồng thanh tập 1, cô có MK, thôi vào vấn đề chính đi. Tuấn Khang và Thiên Băng đồng thanh tập 1, đi chơi, Lệ Băng nói rất ngắn gọn. Ở đâu? Băng Băng tiếp lời, trung tâm mua sắm, nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây, quán bar của bang Killer Blue Rose. Yeon nói đại ba địa điểm nhưng cô ngờ. Sao anh biết, tôi chưa nói, anh đọc được suy nghĩ của tôi à? Lệ Băng rất ngạc nhiên, cô ngờ Yeon còn nhớ chính xác ba địa điểm MK Lệ Băng thích. Thần giao cách cảm à, hiểu nhau thế. Cả đám đồng thanh tập 2. Nói thử thôi vì đó là những địa điểm MK trước đây Lệ Băng nói versus tôi là muốn đến. Ồ, ghê thiệt, nhớ như in luôn. Bây giờ là 6:30, 7 giờ chúng ta sẽ đi. Tụi anh về chuẩn bị đây đúng giờ tụi anh qua đón. Trên phòng Lệ Băng, nè, cậu nói thật đi. Cậu còn yêu Yeon lắm đúng cô? Trần Băng hỏi, Lệ Băng, chúng tớ thấy cậu đang hành hạ anh ấy thì phải. Cô phải là hành hạ MK là thử thách, tớ muốn anh ấy chứng minh anh ấy yêu tớ thật lòng. Reng, reng, reng, báo cáo tiểu thư, đã 7 giờ báo cáo tiểu thư đã 7 giờ. Đồng hồ đặc biệt ghê, vừa bước xuống các chàng trai nhà ta đã ngất ngây versus vẻ đẹp của bốn đứa. Lệ Băng thì mặc áo crop top hồng nhạt kèm theo quần jean ngắn. Kẹp một cái vương miện trên đầu, trông như một nàng công chúa cá tính, Thiên Băng thì mặc đầm cúc ngực tóc búi cao trông rất đáng yêu. Trần Băng và Băng Băng thì mặc áo crop top cùng váy ngắn trên đầu gối cực kỳ sexy. Các chàng trai nhà ta bảnh cũng cô kém. Chào bốn nàng công chúa, chúng ta đi thôi. Bốn anh chàng nắm tay nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Bỗng, thì ra là Trần Băng trượt chân. Cô tưởng mình sẽ sớm vào bệnh viện nhưng cô. Gia Minh đã đỡ cô. Mặt của hai người nói thiệt là cực kỳ gần nhau 3 mm. Cô mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Định đứng ngó nhau đến bao giờ? Hôn nhau luôn đi, Lệ Băng cất giọng mang chất giết người cắt ngang giữa hai người. Đi, Trần Băng và Gia Minh đồng thanh, mặt ai cũng đỏ hết, hết, cách chương.